Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2759, cần ăn đòn hỏa diễm thánh quân, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêng trống vang lên bên trong, pháo nổ vang phía dưới, Bộ Thanh Phong nắm lấy Thánh Tử Hồng cánh tay. Tại một mảnh ăn mừng bầu không khí bên trong, dần dần từng bước đi đến nhìn bọn hắn tan biến tại giữa tầm mắt. Tô Hàn cái kia như tinh không thâm thúy đôi mắt, khó được đỏ lên một thoáng. Năm đó cái kia tết tóc đuôi ngựa biển, sẽ chỉ đi theo chính mình phía sau cái mông nũng nịu cô bé, bây giờ đã lấy chồng. Mấy ngàn vạn năm, tương đương với luân hồi, Tô Hàn lần nữa trở về, có thể đụng tới, là may mắn. Nhưng mà, hắn thật sự có chút không bỏ. Hắc Nhật Hạp Cốc xếp đặt yến hội, rất nhiều khách khứa ngồi xuống. Hôm nay tới đây thế lực, có một ít đích thật là chỉ vì tặng lễ tới. Nhưng càng nhiều, là mượn nhờ lần này sự tình, cầu Hắc Nhật Hạp Cốc hỗ trợ. Vì bọn họ luyện chế một chút vật phẩm. Đương nhiên, cũng là muốn trả giá thù lao, chỉ bất quá dùng Hắc Nhật Hạp Cốc tư thái. Tại hôm nay loại tình huống này, sẽ không giống dĩ vãng như vậy, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Làm trung đẳng tinh vực ba đại đỉnh tiêm luyện khí thánh địa một trong, trả giá thù lao, liền có thể nhường Hắc Nhật Hạp Cốc hỗ trợ luyện chế ra. Trừ phi giống Tô Hàn dạng này, thật không quan tâm tiền, có thể mạnh mẽ cầm tiên tinh, đập ra đối phương khẩu. Bằng không mà nói, cho dù là thánh triều tới, Hắc Nhật Hạp Cốc cũng không nhất định sẽ đợi thấy. Có giúp hay không bọn hắn luyện chế, đều xem Hắc Nhật Hạp Cốc tâm tình, liền là bá đạo như vậy. Tiếng người huyên náo, rất nhiều mỹ vị chân quý thức ăn, do từng cái Hắc Nhật Hạp Cốc đệ tử bưng lên. Phiêu hương 8 vạn dặm, cửa vào như thăng thiên, lời này có chút khoa trương, nhưng ở Hắc Nhật Hạp Cốc loại địa phương này, lại là hầu hạ nhiều như thế thế lực lớn. Đồ vật đương nhiên sẽ không kém. Tô Hàn tại giữa đám người xuyên qua mà qua, cuối cùng, ngồi ở An Vân Ế cùng Hỏa Diễm Thánh Quân đối diện. Nếu như nói hôm nay tới đây người nào địa vị cao nhất, vậy tuyệt đối không phải Tinh Không Liên Minh, cũng không phải những cái kia thánh triều, mà là Tô Hàn trước mặt hai vị này, quan hệ bọn hắn vô cùng tốt, dùng chung một cái bàn, đối diện bàn không ai. Có thể Tô Hàn, lại là bàn tay vung lên. Không biết từ nơi nào lấy được một cái ghế, cứ như vậy bình thản ngồi xuống. Giờ phút này chú ý hắn người cũng là rất ít, dù sao tại nơi này, cũng đều là có mặt mũi thế lực lớn, sao lại nhìn chằm chằm vào hắn. Mà đối với Tô Hàn ngồi xuống, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng là không có cảm giác gì, vẻn vẹn nhấp nhẹ lấy rượu ngon, ăn thức ăn. Mà An Vân Ế, lại là nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt chưa bao giờ rời qua. Ta có phải hay không? Gặp qua ngươi ở nơi nào? Một đoạn thời khắc, An Vân Ế bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn vốn muốn đi gắp thức ăn đồ ăn, có thể nghe đến lời này, động tác lại là một trầu. Bất quá chỉ có chớp mắt, hắn liền khôi phục trước kia bình tĩnh vẻ mặt, cười nói. Yêu thật sợ là đã thấy qua Tô Mộ chân dung đi, ngươi họ Tô. An Vân Ế nhíu mày, Phượng Hoàng Linh Chủ, tên là Tô Hàn, người nào không biết. Tô Hàn mỉm cười. Bằng vào ta Phượng Hoàng Linh Triều trong khoảng thời gian này làm sự tình, yêu thần hẳn là sớm có nghe thấy, như cảm thấy quen thuộc, đó phải là thấy qua Tô Mộ chân dung. Không, An Vân Ế lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không phải, lão phu không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản đi quan tâm chuyện ngoại giới, đừng nói Linh Triều, dù cho ngươi là Thánh Triều, cũng không đủ nhường lão phu để ở trong lòng. Yêu thần lời này. Có chút thương tự tôn a, Tô Hàn cười khổ một tiếng. Ta khẳng định gặp qua ngươi, An Vân Ế lại là cũng không để ý tới Tô Hàn đùa giỡn, mà là nhìn chòng chọc vào hắn, giống như là muốn từ trên người Tô Hàn, tìm tới hắn quen thuộc địa phương. Nhưng mà, qua rất lâu, hắn vẫn không có tìm tới. Loại kia cảm giác quen thuộc, vô cùng mông lung, từ vừa mới bắt đầu, tại màn sáng bên ngoài, cảm nhận được Tô Hàn tầm mắt thời điểm. An Vân Ế liền đã có loại cảm giác này. Nhưng mà, vô luận là theo tuổi tác, tướng mạo, vẫn là thế lực sau lưng các loại, Tô Hàn biểu hiện ra hết thảy, đều để An Vân Ế cảm giác lạ lẫm. Hắn dám cam đoan, mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn. Nhưng vì sao, lại là như vậy quen thuộc, người gọi Tô Hàn, mỗ một cái chớp mắt, An Vân Ế đồng tử co rút lại một chút, lại là đột nhiên mở miệng. Tô Hàn. Làm sao vậy, Tô Hàn nghi hoặc nhìn An Vân Ế, đều đi qua. Hỏa Liễm Thánh Quân lần thứ nhất mở miệng, hắn vỗ vỗ An Vân Ế bả vai, trầm giọng nói. Tình Không Liên Minh người đều ở nơi này đâu, không muốn kinh hãi như vậy tiểu quái. An Vân Ế biến sắc, không khỏi nhìn về phía Tinh Không Liên Minh bên kia. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, đang nhìn hướng Tinh Không Liên Minh đám người thời điểm, An Vân Ế đáy mắt chỗ sâu, có một vệt nồng đậm âm trầm nổi lên. Tô Linh Chủ, ngươi tới một thoáng, đúng lúc này, Thánh Vô Song thanh âm, bỗng nhiên tại Tô Hàn trong đầu vang lên. Đối diện An Vân Ế cùng Hỏa Diễm Thánh Quân cũng là đồng thời đứng dậy, hướng nơi xa đi đến. Hai người bọn họ, cũng là nghe được Thánh Vô Song truyền âm. Tô Hàn trong lòng thầm nhủ, Tinh Ngựa Hồ Đảo nhỏ, trong gian phòng, cửa phòng mở ra, có ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến vào. Hỏa Diễm Thánh Quân cùng An Vân Ế đều là có chút nghi hoặc nhìn Tô Hàn, rõ ràng tại ngờ vực vô căn cứ, hắn vì sao cũng sẽ bị Thánh Vô Song cho gọi tới. Lão gia hỏa, rất thương tâm đúng không? Sau một lát, Hỏa Diễm Thánh Quân cười ha ha một tiếng. Đổi ta cũng đau lòng, dù sao tại bên cạnh mình mấy ngàn vạn năm tiểu gia hỏa, bỗng nhiên gả đi, khẳng định không tiếp thụ được. Đừng nói bậy, ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Thánh Vô Song trừng Hỏa Diễm Thánh Quân liếc mắt, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Tô Linh Chủ, có chuyện gì, nói thẳng đi. Ồ, Tô Hàn nhìn một chút Thánh Vô Song, làm sao ngươi biết ta có việc, như vô sự lời, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa cho Tử Hồng cùng Thánh Dục 40 vạn ức tiên tinh. Thánh Vô Song hỏi ngược lại, được, cũng đích thật là có việc. Tô Hàn yên lặng một lát, nói, nếu yêu thần cùng Hỏa Diễm Thánh Quân cũng đều ở nơi này, cái kia Tô Mộ cũng là cùng nhau nói, vừa vặn không cần lại hướng cái kia hai phía chạy. Cùng chúng ta cũng có quan, Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn về phía Tô Hàn, là muốn cho chúng ta, giúp ngươi luyện chế một ít vật phẩm. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu, không rảnh, Hỏa Diễm Thánh Quân lại là trực tiếp cự tuyệt, trong tay của ta sự tình đã không ít, nào có nhiều thời gian rỗi rảnh như vậy. Tô Hàn trừng mắt, lão già này, không có giống An Vân Ế như thế nhận ra mình thì cũng thôi đi. Thế mà còn như thế ngay thẳng cự tuyệt chính mình, thật chính là. Thiếu đánh, ta Hắc Nhật Hạp Cốc, có thể giúp ngươi luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vô Song lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Nói một chút đi, ngươi mong muốn luyện chế cái gì? Bảo Châu, Chân Thuẫn, Phong Linh Đỉnh, liền này ba loại, Thánh Vô Song hỏi, đúng. Liền này ba loại, Tô Hàn gật đầu, nói cái giá đi, người muốn bao nhiêu, Thánh Vô Song lại hỏi, Tô Hàn mỉm cười, càng nhiều càng tốt, phẩm cấp càng cao càng tốt, liền Hàn Băng Cốc đều có thể luyện chế nhiều như vậy, nghĩ đến này Hắc Nhật Hạp Cốc số lượng dự trữ, sẽ càng nhiều a. Chờ một chút mà ta sẽ để cho đệ tử đưa tới giá cả đơn, người như ý, ta đây Hắc Nhật Hạp Cốc liền bắt đầu lấy tay luyện chế. Thánh Vô Song nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.